Tại trên lầu, Gia Liệt Khả Áo nhìn đám người láo nhiệt vẫn tới chi cực như cũ, không nhìn được phát ra tiếng cười. Tiêu gia, hắc, xem các ngươi có thể tiêu kiên trì được bao lâu. Ô Thản Thành sau này sẽ do Gia Liệt gia tộc nắm cục diện, một trong tam đại gia tộc. Hắc hắc, ngày đó sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng hét lớn trước ở nơi huyên náo giống như chiếc lá rơi xuống biển, không hề tạo ra chút bọt sóng nào. Nhân khí của Gia Liệt gia tộc cũng không vì thế mà lừa điểm tổn thương, đương nhiên chỉ là tạm thời. Sau tiếng kêu đó được lửa giờ, tại phường thị của Gia Liệt gia tộc có hơn 10 tên đại hán mặc trang phục giang bi binh xô ngã hộ vệ canh cửa, vẻ mặt mừng rỡ như điên tiến vào, cầm chiếc bình ngọc giơ tay, đồng thanh la lên một tiếng, trong nháy mắt át hẳn âm thanh huyên náo của phường thị. Tiêu gia cũng có bán thuốc liệu thương. Tiếng hô chỉnh thể làm cho phường thị bên trong bỗng trở lên yên tĩnh, tất cả ánh mắt chuyển hướng tới nơi phát ra tiếng la. Một vị giang binh đại hán nhìn trong phường thị, sau đó rời bước đứng trên tảng đá lớn, sang một tiếng rút ra đại đao bên hông, sau đó cắn răng cứa một vệt máu trên tay, giơ cánh tay đầm đìa máu lên. Đại hán cầm chiếc bình xanh lục trong tay hơi nghiêng, một chất cổ chất lỏng đỏ thắm chảy ra, sau đó trùm lên vết thương. Chất lỏng màu đỏ sâm nhập vào vết thương đang cuồn cuộn chảy máu tươi, tại ánh mắt của mọi người chậm rãi biến đổi, chỉ trong chốc lát máu đã ngừng chảy, vết thương ngưng kết thành một tầng mỏng huyết da. Chính mắt nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều trở lên nóng bỏng. Hiệu quả là mau chóng như cầm máu như vậy, quả thực là khiến nó chính là vật cần thiết khi làm nhiệm vụ. Đây là sản phẩm mới nhất của Tiêu gia phường thị xuất ra, gọi là ngưng huyết tán, không chỉ có dược lực rất tốt, hơn nữa giá cả so với hồi xuân tán còn thấp hơn 2 lần. Các ngươi còn chờ cái gì? Bị người ta đùa cợt làm cho ngu ngốc vẫn còn muốn sao? Còn không mau rút đi. Giang binh đại hán giơ bình ngọc lên, cười to nhếch miệng càn rỡ nói. Trên đường thoáng yên tĩnh, một tên giang binh vừa mới tiến vào phường thị chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc trên tay đại hán, lúc sau trong nháy mắt đã quay người bỏ chạy thật nhanh. Nhìn theo bóng người liều mạng chạy ra khỏi phường thị, bên trong đám người này thoáng ngốc trệ, sau đó mặt đất rung động do đoàn người như thủy triều cuồng chạy bay khỏi phường thị. Đại hán đứng trên tảng đá, cánh tay bị cắt kia, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Làn gió thổi qua áo đại hán, mơ hồ lộ ra huy hiệu của Tiêu gia gia tộc. Phường thị vốn đang huyên náo chật chội, sau khi trải qua chấn động lớn như vậy, cơ hồ trong chớp mắt đã trở lên trống rỗng, trừ mấy tên giữ cửa đang trợn mắt há hồm bên ngoài. Còn trên đường người đi lại rất thưa thớt. Tiêu gia bắt đầu phản kích rồi. Nhìn trên đường tất cả các thương hộ không bóng người đi lại, trong đầu rất nhanh hiện lên ý niệm. Chúng thương hộ hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó ngẩng đầu đem những ánh mắt nhìn ra liền cả áo, trên cơ mặt mập mạp đắc ý lúc này trở nên co rút trắng bệch không chút huyết sắc. Cùng lúc đó, tại Gia Liệt gia tộc, tất cả các phường thị khác ngoài hắn quản lý cũng xảy ra một màn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.